Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 966, chương 952. Đuổi không kịp, Trương Liêu tính cách cứng cỏi, tác chiến dũng mãnh, là trời sinh tướng tài. Hắn dẫn dắt dưới trướng 10.000 kỵ binh, yên tĩnh chờ đợi Đại Hoa đại quân đến, tùy tiện đều chuẩn bị nhào tới hung hăng xé cắn một cái. Thế tất yếu từ trên người bọn họ xé xuống một miếng dưới thịt đến không thể. Không bao lâu, nơi xa truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Trương Liêu rõ ràng, đây là Đại Hoa xe tải chạy thanh âm, chứng minh Đại Hoa đại quân đã cách bọn họ không xa. Thanh âm càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, đứng tại trên mặt đất, có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất rung động. Trương Liêu trong lòng hết sức rõ ràng, hiện tại Đại Hoa đại quân đã đi tới cùng bọn hắn ngang bằng vị trí. Chờ một lát liền có thể hướng về phía bọn họ đuôi quân phát động công kích. Rất nhanh, oanh thanh âm ùng ùng hơi thu nhỏ, chứng minh bọn họ đã chạy tới trước mặt, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trương Liêu quyết định thật nhanh hạ đạt công kích mệnh lệnh. Theo Trương Liêu ra lệnh một tiếng, 10.000 kỵ binh cấp tốc xuất động, hướng về Đại Hoa đại quân đuôi quân phát động công kích. 10.000 kỵ binh phát động, khí thế như hổ, khí thôn sơn hà, cho người ta một loại không thể chống lại cảm giác. Đây mới là kỵ binh chính xác phương thức tác chiến a. Rất nhanh, bọn họ liền có thể đuổi kịp Đại Hoa đuôi quân, có thể tận tình ném bắn, có thể vô tình giết chóc bọn họ. Liền để Đại Hoa bộ binh tại chúng ta Tào Ngụy gót sắt hạ run rẩy đi. 1 khắc đồng hồ, 2 khắc đồng hồ, 3 khắc đồng hồ, Trương Liêu thế mà không nhìn thấy Đại Hoa đại quân cái bóng. Này hắn meo, Trương Liêu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Ta cái đại thảo, sẽ không phải đuổi không kịp a. Lại 1 khắc đồng hồ qua đi, Trương Liêu tuyệt vọng phát hiện, bọn họ vẫn không có phát hiện Đại Hoa đại quân cái bóng. Đồng thời, tựa hồ oanh thanh âm ùng ùng càng ngày càng nhỏ, theo cách bọn họ càng ngày càng xa, thật meo không đuổi kịp. Giờ khắc này, Trương Liêu nội tâm là tuyệt vọng. Kỵ binh tác chiến ưu thế là cái gì? Đơn giản chính là tốc độ cùng tính cơ động. Nhưng là hiện tại, hắn kia tốc độ của kỵ binh liền người ta bộ binh tiến lên tốc độ đều đuổi không kịp. Cái kia còn đánh cái cọng mau a đánh. Vội vàng ai về nhà nấy. Các tìm các mụ, tắm một cái ngủ đi. Hiện tại, Đại Hoa đại quân chỉ sợ đã tiếp cận Thái Nguyên thành a. Nhìn Thái Nguyên thành chỉ có thể chắp tay tương nhượng. Cứ việc Trương Liêu trong lòng có quá nhiều không cam lòng, nhưng là hắn không thể không làm ra loại này lựa chọn. Bằng không, kỵ binh của hắn đi lên cũng chỉ có thể không công chịu chết. Đến lúc đó Thái Nguyên thành đồng dạng sẽ ném. Nhường lời nói, hắn 10.000 kỵ binh còn có thể bảo tồn lại. Mưu đồ tương lai. Bất quá khiến Trương Liêu cực độ mê mang chính là, coi như này 10.000 kỵ binh bảo tồn lại, đối mặt Đại Hoa quân đội, bọn họ lại có thể có cái gì làm đâu? Đánh lại đánh không lại người ta, liền truy đều đuổi không kịp, bọn họ có thể làm sao? Trương Liêu khổ sở suy nghĩ lên, trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ, hồi lâu sau. Trương Liêu trên mặt hốt nhiên lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đại Hoa đại quân, mượn nhờ xe tải, xe tăng, tốc độ di chuyển nhanh chóng, công kích mãnh liệt, phòng thủ kiên cố, như vậy khuyết điểm của bọn hắn là cái gì đây? Khuyết điểm của bọn hắn ở chỗ, bọn họ hành động, quá mức, ỷ lại con đường. Chỉ cần địa hình không tốt, bọn họ đại quân lập tức liền sẽ nằm sấp ổ. Quái đều do tại mấy năm, bọn họ Tào Ngụy đem con đường tu được quá tốt rồi. Nếu như vẫn là trước kia mấp mô oa oa đường xưa lời nói, Đại Hoa đại quân làm sao có thể như thế đủ không kiêng nể gì cả đâu. Nghĩ đến đây, Trương Liêu con mắt đột nhiên sáng lên. Có rồi, hắn tìm được đối phó Đại Hoa đại quân biện pháp. Trương Liêu dẫn dắt đại quân vòng qua Thái Nguyên thành, đến toàn diện để chuẩn bị đi. Trương Liêu trong lòng phi thường rõ ràng, đã Đại Hoa đại quân đã trước bọn họ một bước chạy tới Thái Nguyên thành. Kia Thái Nguyên thành bọn họ cũng chỉ có thể cung cấp tay tương nhượng. Nhưng là, Thái Nguyên thành về sau thành trì, bọn họ mơ tưởng lấy thêm tòa tiếp theo. Trương Liêu dẫn dắt binh sĩ đi vào Thái Nguyên thành phía bắc 30 dặm đường bên ngoài địa phương. Dẫn dắt binh sĩ cực nhanh phá hư con đường. Các ngươi không phải có xe sao? Không phải tốc độ cực nhanh sao? Ta hắn mèo đem đường cho ngươi bới. Ta nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào chạy? Đến lúc đó thẻ của ngươi xe không qua được. Ngươi xe tăng không qua được. Ngươi đại pháo không qua được. Nhìn ngươi còn có biện pháp nào đến công thành? Nếu như ngươi chỉ dùng bình thường biện pháp đến công thành lời nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Tào Ngụy sẽ sợ ngươi sao? Đi qua Trương Liêu giảng dài, kia một vạn Tào Ngụy binh sĩ cũng phát hiện, biện pháp này tuyệt đối là đối phó Đại Hoa đại quân biện pháp tốt nhất. Bọn họ căn bản cũng không cần cùng Đại Hoa đại quân ngạnh kháng cứng rắn. Bọn họ chỉ cần phá hư lên đường đường như vậy đủ rồi. Trên thực tế, bọn họ mới không muốn cùng Đại Hoa đại quân cứng đối cứng đâu. Hiện tại có không cần cùng Đại Hoa đại quân cứng đối cứng biện pháp. Bọn họ nhiệt tình 10 phần. Kỵ binh bên trong là có mang lựu đạn cùng bom. Chỉ bất quá lúc trước chiến đấu bên trong không tìm được phù hợp chuyển vận vị trí, cho nên vẫn luôn cũng không có dùng. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được bom đất dụng võ. Dùng bom phá hư con đường. Tốc cực nhanh. Dùng 10 cái 8 cái bom chôn dưới đất, sau đó dẫn bạo, cấp tốc liền có thể nổ ra một cái hố to tới. Chúng ta đem con đường toàn bộ phá đi, nhìn ngươi Đại Hoa đến lúc đó làm sao vượt qua. Bọn họ còn cũng không tin, Đại Hoa xây dựng con đường tốc độ sẽ so với bọn hắn phá hư con đường tốc độ càng nhanh. Chỉ cần Đại Hoa xe tải đại xe pháo tăng chờ kiểu mới vũ khí không phát huy được tác dụng, như vậy bọn họ Tào Ngụy chí ít đứng ở thế bất bại. Rất nhanh, Đại Hoa đại quân đã xuất hiện tại Thái Nguyên thành ngoài cửa thành. Vì phòng ngừa Tào Ngụy kỵ binh sẽ ở phía sau đánh lén bọn họ, Lã Bố đem 100 chiếc xe tăng đặt ở hậu quân. Chỉ cần Tào Ngụy kỵ binh gan dám đánh lén, vậy sẽ phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lúc này, Thái Nguyên trong thành quân coi giữ, nội tâm là tuyệt vọng. Hiện trong thành quân coi giữ không đủ 1.000 người, bởi vì Thái Nguyên thành ba mặt núi vây quanh tình huống đặc biệt. Vốn là vững như thành đồng dễ thủ khó công thành trì, nhưng là tại Đại Hoa đại quân trước mặt, chỉ có thể là tử thành một tòa. Cho nên Trương Liêu cũng không có tại Thái Nguyên trong thành cất đặt quá nhiều quân coi giữ. Đến Đại Hoa đại quân đại pháo, đem Thái Nguyên thành cửa thành oanh mở. Đại quân vừa mới vào thành, Thái Nguyên thành quân coi giữ liền đầu hàng. Tại Thái Nguyên thành nghỉ dưỡng sức một ngày, chờ đến tiếp sau quan viên đi vào sau, Lã Bố lựa chọn dẫn dắt đại quân tiếp tục đi tới. Đại Hoa tiến công mục đích phi thường minh xác, chỉ cần lấy một chỗ thành trì, liền tất nhiên muốn vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Tuyệt đối sẽ không cấp Tào Ngụy bất luận cái gì đoạt lại đi cơ hội. Bất quá lần này, Đại Hoa đại quân tiến lên bước chân, rất nhanh liền dừng lại, bởi vì trước mặt con đường đã bị Tào Ngụy cấp đào chặt đứt. Đạt được báo cáo sau, Lã Bố không khỏi tự mình đến hiện trường quan sát một phen. Phát hiện nguyên bản hào hào con đường bị Tào Ngụy đào cài răng lược, thủng trăm ngàn lỗ, đừng nói là xe tải cùng xe tăng, liền người tay không thông hành cũng phi thường khó khăn. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi nhịn không được cười lên. Thế mà có thể nghĩ đến cái này biện pháp, coi như Trương Liêu có đầu óc. Bất quá, Nếu như lấy vì biện pháp này có thể rất hoàn mỹ đối giao bọn hắn. Chỉ có thể nói bọn họ nghĩ quá mức ngây thơ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.